Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, trọng đồng. Một thời đại chỉ cần một vị là đủ. Xúc địa phù, danh như ý nghĩa, xúc địa thành thốn, là dùng với trốn chạy lợi khí. Diệt nhân gió thật đúng là cam lòng cho. Trực tiếp lấy ra không rẻ xúc địa phù. Có thế hệ trước cường giả mở miệng, nói ra diệt nhân gió xúc địa phù không tầm thường. Chính là xúc địa phù bên trong cực phẩm nhất phù. Nghe vậy, mọi người thở dài, xem ra không có biện pháp gặp kiểm chứng Ngô Trần. Thời gian qua đi nửa năm, lại một lần nữa giết người. Mọi người ở đây như thế cho rằng chi tế. Ngô Trần trọng đồng bình tĩnh, lại tựa như một vũng hồ nước, trầm tĩnh trong như gương. Hắn năm ngón tay cùng xòe ra như bổ thiên lưới lớn, chụp vào diệt nhân gió. Chạy thoát sao? Hư không giờ khắc này phảng phất bị bầy thiên la địa võng hóa thành vô tận lao lung. Bất kỳ cái gì quỷ mị võng lượng hung cầm sát thần đều chạy không thoát. Diệt nhân gió vẻ mặt đụng tại trong hư không. Không có vật gì hư không nổi lên tầng tầng kim sắc liên vân. Hư không biến hóa trận. Mọi người sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Ngô Trần. Hoạt kê cùng quỷ dị màu sắc, Ngô Trần cái này một con thuyền, chư cường chấn động, phất tay hư không bày thiên la địa võng đại trận, đây chính là tôn giả đều tiên hữu người biết sử dụng. Chỉ có thần hỏa cảnh người mới có thể sử dụng đạo chi áo nghĩa ha. Ngô Trần lại trở nên mạnh mẽ, hắn nửa năm qua này đến cùng chuyện gì xảy ra, đây là bước ra thần linh từng bước. T. Hư không biến hóa trận, Ngô Trần châm lửa thần hỏa rồi hả? Mọi người giật mình, kêu sợ hãi dồn dập, đắm chìm Ngô Trần biểu hiện. Sau một khắc, Ngô Trần hư không hướng về phía diệt nhân gió, ngũ chỉ doanh doanh nắm chặt, bất diệt thần sơn không có có cần thiết tồn tại. A, diệt nhân gió kêu thảm thiết, thân hình như bị vạn quân cổ nhạc đè ép. Sinh sôi nổ thành một đoàn huyết vụ, tiêu tan tán thiên, thấm tâm thần người. Cùng thời khắc đó, ở Ngô Trần bắn ra một cây diệt hồn châm, bắn về phía lập tức sẽ rời khỏi hư thần giới diệt nhân gió. T, mọi người hít khí lạnh, trừng mắt túi tiền, một vị tôn giả cứ như vậy bị rõ ràng bóp vỡ. Xem Ngô Trần dáng dấp dường như cũng còn không có nóng người a. Vắng vẻ, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người trong lòng bốc lên kinh đào. Ngô Trần thời gian nửa năm phát triển đến một cái lệnh, khiến người không tưởng tượng được tình trạng. Nửa năm phía trước hắn vẻn vẹn cùng tôn giả lực chiến, thế nhưng nửa năm sau hắn phất tay có thể diệt tôn giả. Mọi người cũng không biết, đây cũng không phải là Ngô Trần thay đổi rất mạnh, chỉ là Ngô Trần lại về hạ giới nhất khắc có cảm ngộ mới. Phải biết rằng, hạ giới vốn là đạo tắc có chỗ thiếu hụt, không được phép giáo chủ cấp cường giả công kích, vô cùng có khả năng giáo chủ cấp công kích liền làm nổ phương này thế giới. Đây cũng là vì sao giáo chủ cấp cường giả rất khó hạ giới nguyên nhân. Bởi vì bọn họ quá cường đại, tàn phá đạo tắc hạ giới không tha cho cường đại bọn họ. Ở hạ giới, đạt được vương hầu liền là có thể bay lên trời chui xuống đất. Mà ở thượng giới, đạt được thần hỏa cảnh mới có thể phi thiên. Đây chính là đạo tắc chênh lệch. Hoàn chỉnh đạo tắc làm thiên địa càng kiên cố hơn. Cho nên, một ít thượng giới đại giáo tại sao lại phái thiên kiêu xuống tới? Chính là vì để cho bọn họ không có cùng thể ngộ. Ở tàn phá thế giới thể ngộ không giống với thượng giới pháp. Dù sao, tôn giả cấp nhân vật đang thi triển bảo thuật, hình như có hủy thiên diệt địa oai. Thế nhưng ở thượng giới liền làm không được như vậy. Mà thượng giới thiên kiêu tới đây là có thể cảm nhận được như thế nào hủy thiên diệt địa. Có một phen đặc biệt cảm ngộ. Ngô Trần không giống với thượng giới thiên kiêu, hắn càng thêm bất phàm, cửu thiên thập địa từ tiên cổ thời kỳ tới hiện tại tới nay. Một vị duy nhất ở dị vực, thượng giới, hạ giới ba loại bất đồng thế giới, bất đồng đạo tắc dưới người tu luyện, hoàn chỉnh đạo tắc, có thiếu đạo tắc, tàn phá đạo tắc, ba loại bất đồng cảm ngộ, khiến cho Ngô Trần có hiểu ra, thu hoạch cửu thiên thập địa hết thảy thiên kiêu cũng không thể lấy được cảm ngộ. Đây là một loại đối với đạo lý giải, đối với đạo vận dụng, làm cho Ngô Trần vượt quá hạ giới chưa cường tưởng tượng. Ở liệt trận cảnh liền làm đến thần hỏa cảnh mới có thể làm được hư không biến hóa trận. Lúc này, Ngô Trần cảm giác có dũng khí, mặc dù chính mình gặp gỡ thần hỏa cảnh, bằng vào đối với đạo tắc cảm ngộ, hắn đem vô địch với hạ giới. Ngô Trần đại ca, ngươi đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi phải thật lâu mới vừa về. Thạch Hạo vui vẻ không ngớt, đều quên hiện tại chính mình là phải chuẩn bị cùng Thạch Nghị quyết chiến. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, chứa bắt đầu một nụ cười, như Mộc Xuân Phong, tiểu Thạch ngươi muốn cùng người quyết chiến với thần chi lôi đài. Ta lại làm sao có thể không trở lại. Đúng lúc này, Ngô Trần, Thạch Nghị đột nhiên nói rằng, mâu quang thiểm thước, tịch dịch chi lực biến mất. Hắn từ thần chi lôi đài đi xuống, đạp bộ hư không chỗ, có câu vân lan tràn, lại tựa như đạp trên con đường lớn. Nhìn thấy một màn này, Chư Cường thán phục, Thạch Nghị quả nhiên bất phàm, như nghe đồn giống nhau được xưng có hy vọng trở thành kế Ngô Trần sau đó. Trấn áp bát vực một thời đại thiếu niên chí tôn, Ngô Trần đánh với ta một trận. Thạch Nghị mâu quang khai mở, trọng đồng khiếp người quang huy. Ở đây Chư Cường sắc mặt ngẩn ra, nhất tề trợn to hai mắt, có một bộ quả nhiên màu sắc, cũng có khiếp sợ màu sắc. Quả nhiên với Thạch Nghị quả nhiên lên tiếng, trọng đồng cùng trọng đồng chiến đấu. Các cường giả biết, thế nhân đối với trọng đồng đánh giá vĩnh viễn ở Ngô Trần bên này. Thạch Nghị phảng phất trở thành giả trọng đồng. Thạch Nghị vì thế bất mãn, từng nhiều lần tuyên bố qua muốn đi thượng giới cùng Ngô Trần vừa so sánh với. Chứng minh trọng đồng bất bại đương chúc chính mình. Bây giờ, Ngô Trần trở về đến hạ giới, ngàn năm một thuở cơ hội, Thạch Nghị cũng không muốn bỏ qua, cho nên hắn tạm thời buông cùng Thạch Hạo đánh một trận. Muốn khiêu chiến Ngô Trần, ở tại xem ra cùng Ngô Trần đánh một trận mới là trọng điểm. Thạch Nghị nhìn kỹ Ngô Trần vì kình địch, lúc này, Thạch Nghị dứt lời, lỗ chân lông mở ra, từng đạo thần hy dâng lên. Cả người như có thần hỏa ở thổ nạp, cùng thiên địa hư không dung hợp, mượn càn khôn đoạt tạo hóa, vô cùng kinh khủng. Thạch Nghị khiêu chiến Ngô Trần, làm vốn nên hôm nay quyết chiến Thạch Hạo vẫn chưa bất mãn, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, càng là kiến nghị Ngô Trần cùng Thạch Nghị đánh một trận. Ngô Trần đại ca đi đưa hắn đánh bại. Tên kia ở thời điểm không có ngươi nhiều lần nói muốn lấy đi ngươi trọng đồng. Hướng thế nhân chứng minh mình mới là bất bại thần thoại. Đây cũng không phải là Thạch Hạo sợ Thạch Nghị, mà là Thạch Hạo muốn gặp một lần Ngô Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngô Trần mặc dù cùng Thạch Hạo là bằng hữu, thế nhưng Thạch Hạo nhưng chưa từng thấy qua Ngô Trần chiến đấu. Ngô Trần cùng Thiên Long Thần Sơn Long Vân đánh một trận. Thạch Hạo thời gian không có vượt qua, bỏ lỡ quan chiến, mà thần sơn thế lực giữa chiến đấu. Thạch Hạo lúc đó thế lực không đủ, vẫn chưa tham gia, mà mỗi một lần Thạch Hạo cùng Liễu Thần nói chuyện với nhau. Đối với Ngô Trần đánh giá, Liễu Thần đối với Ngô Trần tán thưởng, khen Ngô Trần mặc dù ở thái cổ thời đại, đó cũng là cao cấp thiên kiêu tồn tại. Liễu Thần khen, thế nhân đẹp khen, làm cho Thạch Hạo hết sức tò mò. Trong lòng mình sùng bái Ngô Trần đại ca mạnh như thế nào? Bức thiết muốn xem một chút. Thạch Hạo cẩn thận nghĩ. Ngô Trần lập tức thì nhìn ra, chứa bắt đầu một nụ cười. Điều này làm cho Thạch Hạo biết mình cẩn thận nghĩ bị nhìn xuyên. Lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi đã muốn xem, vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái đi. Ngô Trần mỉm cười, cất bước mà ra, y lại phần phật, trọng đồng nhìn thẳng hư không, lại tựa như xem thấu cửu thiên hư không đại đạo. Chậm rãi nói, đến lúc rồi giải khai đoạn này trọng đồng nhân quả, trọng đồng bất bại thần thoại, một thời đại chỉ cần một vị là đủ. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.